Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, phong cảnh như vẽ thiên ngoại thôn. Thiên ngoại thôn bên trong phòng ốc số lượng cũng không nhiều. Thô sơ giản lược tính toán, chỉ có không đến 100 gia đình, nhưng trong thôn không khí để đám người cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu. Nơi này không có bất kỳ cái gì phân tranh. Trong thôn cư dân qua lại trò chuyện lúc khắp khuôn mặt là nụ cười thân thiện. Liền trong thôn mèo chó cũng thanh thản nằm trên mặt đất cùng nhà tranh đình. Đối với lá sâu các ngoại nhân tiến vào không có sinh ra cái gì bài xích phản ứng. Lá sâu không xác định tòa này tiên giới thôn nhỏ phải chăng cùng Đông Tấn thi nhân Đào Uyên Minh. Miêu tả chốn Đào Nguyên có quan hệ. Nhưng hắn nhìn thấy này tấm an bình tường hòa cảnh tượng lúc trước tiên nghĩ tới chính là tuổi nhỏ thời điểm học qua thiên kia đào hoa nguyên ký. Đã được xưng là đào nguyên tiên cảnh, thiên ngoại thôn bên trong đương nhiên trồng lấy rất nhiều cây hoa đào. Tòa này thôn nhỏ bên trong tựa hồ một năm bốn mùa đều duy trì lấy giống nhau khí hậu. Hoa đào nở rộ phảng phất cho tới bây giờ liền không có héo tàn qua. Bị màu hồng cùng màu trắng tràn ngập mỹ lệ rừng đào đem toàn bộ thiên ngoại thôn vây quanh ở bên. Trong, tòa này thôn nhỏ nhìn qua giống như đưa thân vào trong bức tranh. Thật đẹp, Trần Tĩnh Cửu trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ mê say. Yêu thích thi họa cùng sơn thủy hắn đối với loại này duyên dáng tự nhiên phong quang không có một. Tơ một hào sức chống cự. Liền dĩ vãng tùy tiện Ngọc Nhi cũng cảm thán nói ra. Nếu như về sau ta cũng có thể ở tại nơi này loại hoàn cảnh bên trong liền là được. Đáng tiếc, Ngọc Nhi biết cái này mỹ hảo nguyện vọng tạm thời chỉ là một loại hy vọng xa vời. Bây giờ thần châu đại địa đã có loạn thế sắp tới dấu hiệu. Lấy Trương Liệt Hùng tâm tráng trí. Thác Bạt bộ lạc rất có thể cũng sẽ bị cuốn vào loạn thế thủy triều bên trong vô pháp tự kềm chế. Hắc hắc tương đương, a như vui vẻ trái phải lung lay nửa người trên. Ngoại nhân đối với mình quê quán khích lệ để nàng cảm thấy rất tự hào. Mời các vị đi theo ta, có thể hay không thuyết phục tiên nhân viện trợ liền muốn nhìn các ngươi khẩu tài cùng quyết tâm. Tựa như a như trước đó nhắc nhở qua đồng dạng. Thiên ngoại thôn ở lại cũng không đều là tiên nhân, trong đó có không ít ngoại giới chưa bao giờ thấy qua chủng tộc kỳ lạ. Có toàn thân cao thấp trải rộng bộ lông, liền tướng mạo cũng thấy không rõ quái nhân, cũng có cụt một tay tam mục lại hào hoa phong nhã dị tộc. Đương nhiên, nhân khẩu chiếm so nhiều nhất còn là nhân tộc, ở tại thiên ngoại thôn nhân loại so ngoại giới người nhan giá trị cao hơn. Có thể nói là nam tuấn nữ xinh đẹp, a như tại dẫn đường trên đường thiện ý hướng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên đám người làm ra giới thiệu. Kia là mang nhân tộc cùng kỳ quang tộc, bọn hắn đã từng đều là viêm đế dưới trướng bộ lạc thành viên. Bởi vì một ít nguyên nhân lưu lạc đến thiên ngoại thôn. Mao nhân tộc là sơ khẽ nhíu chân mày, cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Không đợi lá sâu kỹ càng hồi, ước, a như đã mang theo bọn hắn đi vào thiên ngoại thôn lớn nhất một tòa viện lạc trước. Ra ra, a như trở về á. A như vui sướng kêu gọi rất nhanh liền lấy được đáp lại. Một cái già nua mà giọng ôn hòa từ trong nhà truyền đến. Thật tốt, tương đương bảo bối của ta tôn nữ. Hái cho tới hôm nay đồ ăn sao? Soạt tương đương. Nương theo quải trượng đâm trên mặt đất có tiết tấu tiếng vang. Một tên mặt mũi hiền lành lão ông từ trong nhà chậm rãi đi ra. Hơi híp mắt lại lão ông nhìn thấy lá sâu một đoàn người lúc hơi trợn to hai mắt. Trong ánh mắt mang theo dò xét chi ý. Ha ha tương đương, lão ông vỗ vỗ nhào vào ngực mình a a như phía sau lưng. Rất có thâm ý nhìn xem lá sâu bọn người nói ra. 30 năm, còn là 40 năm. Không nghĩ tới tại không người dẫn đầu dưới tình huống. Các người thế mà có thể đi vào đối ngoại cơ hồ hoàn toàn phong bế đảo nguyên tiên cảnh. Bất kể, nói thế nào, người tới là khách, lão ông thân mật đưa tay ra hiệu. Các vị, gọi ta Nhiên ông liền tốt, xin theo ta vào đi. Trước riêng phần mình dàn xếp lại chúng ta lại nói chuyện. Nhiên ông đình viện tại Thiên Ngoài, thôn bên trong có thể nói là xa hoa nhất dinh thự. Trong đình viện nắm giữ đông đảo khách phòng, hắn hẳn là Thiên Ngoại thôn phụ trách tiếp đãi ngoại lai người tiên nhân. Phân phó A Như đem những khách nhân phân biệt đưa đến gian phòng của mình. Nhiên ông đâm lấy quải trượng chậm rãi hướng đi phòng khách chính. Bọn người mấy người thu xếp tốt về sau nói ra chính mình tiến vào đào nguyên tiên cảnh mục đích. Thì ra là thế, thao thiết à, tại Trần Tĩnh Cừu dẫn đầu nói ra chính mình ý đồ đến về sau. Nhiên ông vuốt râu trầm ngâm chỉ chốc lát, Trần công tử, như ngươi sư bá nói, ta quả thật có thể hàng phục thượng cổ ma thú thao thiết. Nhưng tiên giới có tiên giới quy củ, chưa cho phép, chúng ta không thể tùy ý rời khỏi đào nguyên tiên cảnh. Tiến vào các ngươi hiện đang ở hiên viên giới, nóng lòng cứu ra sư phó Trần Tĩnh Cừu lo lắng truy. Vấn, xin hỏi Nhiên ông, chúng ta muốn thế nào thu hoạch được cho phép? Nhiên ông lắc đầu nói, việc này tự có cao tầng tiên nhân định đoạt, ta chỉ có thể đưa ngươi thỉnh cầu trình báo đi lên. Đến nỗi có thể hay không thu hoạch được cho phép, ăn ngay nói thật, ta cũng không rõ ràng. Trần Tĩnh Cừu chủ đề tạm thời lâm vào cục diện bế tắc. Khi lấy được tiến một bước trả lời chắc chắn trước, hắn chỉ có thể nhịn dưới tính tình lẳng lặng chờ đợi. Như vậy, ngươi đây, Nhiên ông đưa mắt nhìn sang Lá Sâu, đã các ngươi chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới kết bạn đồng hành. Như vậy các hạ xuống đây đến đào nguyên tiên cảnh mục đích lại là cái gì? Lá Sâu cũng không quanh co lòng vòng, chém đinh chặt sắt nói ra, xích quán tinh sắp xẹt qua chân trời, vì tu bổ thiên chi ngân, chúng ta cần tập hợp đủ thượng cổ 10 đại thần khí. Bố trí hư không chi trận cùng thất khước chi trận, nghe nói Đông Hoàng Chuông cùng bàn cổ phù, liền cất giữ tại phương này tiên cảnh bên trong. Đây chính là ta ý đồ đến. Cái gì? Nhiên ông sợ hãi cả kinh. Hắn vội vàng nhíu mày đưa tay trái ra, ngón tay kết động lấy tựa hồ tại tính toán cái gì. Quả nhiên, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều đến xích quán yêu tinh sắp tới thời điểm. Làm tiên nhân, Nhiên ông tự nhiên có chính mình tình báo con đường. Thêm chút tính toán liền phải có kết luận. Lá Sâu cũng không có tin nói nhảm nói. Lá Sâu nhìn thấy Nhiên ông trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, rèn sắt khi còn nóng nói ra. Lần này xích quán yêu tinh không thể so dĩ vãng. Phương Tây Ma Vương Sa Tăng đã trước giờ phái bộ hạ tiến vào Thần Châu ẩn núp. Nếu như vô pháp, thuận lợi tu bổ thiên chi ngân, phương Tây Ma Tộc biết thừa dịp Thần Châu kết giới bị xích quán tinh xé mở cơ hội quy mô xâm lấn. Đến người đương thời ở giữa chắc chắn sinh linh đồ thán. Còn mời lão tiên nhân vì Thần Châu tương lai chỉ dẫn một con đường sáng. Nhiên ông biểu lộ nặng nề nhẹ gật đầu, việc này can hệ trọng đại, không phải ta một người có thể quyết định, còn mời các vị về trước khách phòng chờ một lát. Một lát, ta cái này đem các ngươi mang tới tin tức truyền đạt cho phía trên. Vừa dứt lời, Nhiên ông thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Bản thân hắn thông qua liên tiếp nhiều lần thuấn di mang đến bên ngoài đình viện, trong nháy mắt liền không nhìn thấy bóng dáng. Đừng nhìn Nhiên ông một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ, kỳ thật lực chiến đấu của hắn có thể treo lên đánh thế gian đại bộ phận người. Lúc trước thông quan thiên chi ngân về sau, Lá Sâu một trận đối với thân phận của Nhiên ông phi thường tò mò. Đi qua nhiều phiên tra tìm, hắn rốt cục biết được Nhiên ông chân thực thân phận. Nhiên ông bản danh Hà Nhiên, là hiên viên kiếm hai nhân vật chính một trong, một vị tinh thần trọng nghĩa 10 phần kiếm hiệp. Trần Tĩnh Cừu trong tay luyện yêu hồ bên trong có khác không gian. nhưng mảnh không gian này chủ nhân đã sớm bị phong ấn. Người này chính là tự xưng Xích Tùng Tử Hồ Trung Tiên. Hà Nhiên đã từng cùng đồng bạn cùng nhau hợp tác, lắng lại Hồ Trung Tiên bày kế âm mưu. Tại đời hai cố sự kết thúc sau tu luyện thành tiên. Từ đây định cư tại Thiên Ngoại Thôn. A Như, ngay tại lá sâu hồi ức Hà Nhiên lai lịch lúc, một cái ôn nhu giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến, đang ngồi ở trên ghế gật gù đắc ý A Như lập tức hai mắt tỏa sáng. Từ trên ghế nhảy xuống tới liền cửa trước bên ngoài phóng đi. Nãi nãi, ngươi trở về á? Một vị khuôn mặt như vẽ tuổi trẻ nữ tử từ ngoài cửa đi đến. Phía sau của nàng còn đi theo một tên thân mang màu xanh quần áo thư sinh híp híp mắt nam tử. Ta cháu gái ngoan, bị A Như xưng là nãi nãi mỹ mạo nữ tử thân mật cùng A Như cọ sát mặt. Ở nhà có nghe lời của gia gia sao? A Như rất nghe lời. Mỗi ngày đều có giúp gia gia đến trong ruộng hái đồ ăn. Lá thầu nhìn thấy cái kia hai tên nam nữ lúc ánh mắt hơi nheo lại, chẳng lẽ là bọn hắn? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.